Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1078, bạo lực đường phố 32 khu, 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiển Vũ phóng thích tinh thần lực, nàng từng tấc quét mắt một lần lâm lẫm thân thể. Vẫn là không có phát hiện thiết bị theo dõi ghi hòa này, làm sao lại không có thiết bị theo dõi, cái này rõ ràng không khoa học a. Trừ phi lâm lẫm là chính mình vụng trộm tiến vào 32 khu. Người ở phía trên đem hắn đưa lúc tiến vào nhất định sẽ cho hắn tiêm vào thiết bị theo dõi. Mặc dù rất hiếu kỳ, nhưng bây giờ không phải là nghĩ những thứ này chuyện thời điểm. Cố Thiển Vũ lau mặt, sau đó đem dao quân dụng đưa cho Black Johan. Chờ Black Johan đem trong cơ thể mình thiết bị theo dõi lấy ra về sau, hắn phóng thích tinh thần lực mang Cố Thiển Vũ bọn họ rời khỏi nơi này. Bọn họ hiện ở loại tình huống này không thích hợp xuất hiện tại nhiều người địa phương. Cho nên Black Johan trực tiếp đem bọn hắn dẫn tới cái này châu duy nhất một mảnh rừng rậm trong. Ngũ đại châu biến mất về sau, trên địa cầu thảm thực vật đã vô cùng ít, đại bộ phận đều là nước biển. Màn Hà chấn kinh nhìn chung quanh tràng cảnh, tình huống như thế nào, ta tại sao lại ở chỗ này? Cố Thiển Vũ liếc qua Màn Hà, đừng ở chỗ này nhất kinh nhất xả, ngươi đi nhặt chút củi khô, Black Johan ngươi đi gần đây tìm một chút đồ ăn cùng nước ngọt. Ta ở đây chiếu cố lâm lẫm. Black Johan không nói gì, quay người hướng rừng rậm chỗ sâu đi. Màn Hà vẫn là một mặt mộng bức, hắn không thể tin lại hỏi một lần. Chúng ta đến cùng là thế nào ra tới, các ngươi là có công năng đặc dị sao? Ta theo máy bay không người lái trên tìm được một cái máy di động không gian, sau đó đem nó ăn cướp đến đây, cho nên có thể tùy ý chuyển đổi không gian. Cố Thiển Vũ chững chạc đàng hoàng vô ích, máy di động không gian. Màn Hà con mắt lóe sáng sáng, liền cùng phim khoa học viễn tưởng cái chủng loại kia. Oh my god, lâu như vậy không có từng đi ra ngoài, bên ngoài thế mà liền loại vật này đều phát minh ra tới. Nhanh đi nhặt chút củi khô, đừng đi quá địa phương xa. Cố Thiển Vũ tức giận nói, cũng không biết vùng rừng rậm này có hay không dã thú, liền Màn Hà cái kia thận hư dáng vẻ. Nếu quả như thật đụng phải, đoán chừng đều đợi không được nàng đi cứu, Màn Hà liền ngỏm củ tỏi. Màn Hà nhẹ gật đầu, sau đó thành thật đi, chờ tất cả mọi người đi hết. Cố Thiển Vũ cúi đầu nhìn lâm lẫm, gia hỏa này vẫn còn đang hôn mê trạng thái, bất quá trên người lỗ máu đã không chảy máu. Cũng không biết lần này tụ thương nặng như vậy, lâm lẫm còn có thể hay không dường như kiểu trước đây khép lại vết thương. Nhìn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy lâm lẫm, Cố Thiển Vũ trong lòng cảm giác rất khó chịu, dù sao người ta là vì bảo hộ nàng mới bị thương. Cố Thiển Vũ phóng thích tinh thần lực, quét mắt lâm lẫm trên người những viên đạn kia vị trí, trong đó có một viên đạn ly trái tim phi thường gần, lâm lẫm loại tình huống này nhất định phải làm giải phẫu. Thế nhưng là nếu quả thật đem lâm lẫm mang bệnh viện, bọn họ lại không có thân phận hợp pháp, bệnh viện căn bản sẽ không cho bọn hắn làm giải phẫu, còn có thể kinh động đến người ở phía trên, lâm lẫm đồng dạng sống không được. Nghĩ đến cái này Cố Thiển Vũ liền rất đau đầu. Nàng chỉ có thể lại cho lâm lẫm rót vào một chút xíu năng lượng, hy vọng lâm lẫm có thể gắng gượng qua cửa này. Cũng may vùng rừng rậm này vẫn là có sinh vật, Black Johan đánh trở về hai con thỏ hoang, còn mang về một chút xíu nước ngọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiển Vũ cho lâm lẫm đút một chút nước ngọt, sau đó mới thả hắn xuống tới, để hắn nằm ngửa, Cố Thiển Vũ thì là đi nướng thỏ. Sau khi ăn xong, Black Johan thả ra một chút tinh thần lực trấn nhiếp chung quanh mãnh thú, bọn họ mới bình yên ngủ một giấc. Buổi tối lúc ngủ Màn Hà không phải phải dựa vào Cố Thiển Vũ, bị Cố Thiển Vũ đá một cái bay ra ngoài. Ngày hôm sau tỉnh lại, Cố Thiển Vũ vội vàng nhìn một chút lâm lẫm, không nghĩ tới tối hôm qua còn ngủ ở bên cạnh lâm lẫm thế mà không thấy. Cách chương.